Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo, tập số 322 của bộ truyện Đạo Quân. Mọi người nghe thì thấy âm thanh có ok không ạ? Comment cho mình một cái nhé. Anh em ở trên group. Vì mình thấy nó cứ bị lắc lắc ở trên cái live stream này. Nghe giọng có ok không mọi người? Ở cuối tập trước thì chúng ta đã thấy là có cuộc gặp gỡ giữa Viên Cương và Triệu Hùng Ca. Và xem diễn biến tiếp theo sẽ như nào để xem Nghi Hốt Đạo có những bước tính toán gì ở trong thánh cảnh này. Mời các bạn đến với diễn biến tập số 322. Hình như cái like nó bị delay quá. Đạo Quân, tập 322. Yêu Hồ Ti. Nghi Hốt Đạo ngồi một mình trong thư phòng, trên tay cầm một phong thư. Hắn đã nhận thư của Viên Cương, bên trong hồi đáp những gì hắn đã dặn dò, báo cáo lại lời giải thích của Triệu Hùng Ca. Nội dung trong thư khiến Nghi Hốt Đạo hơi đau đầu. Nói chính xác, đau đầu là vì nha tướng trong vườn vô lượng. Có thể tiến vào vườn vô lượng, nhưng lại rất khó giải quyết cái thứ canh giữ không phải người kia. Người thì còn có thể nghĩ cách được, chứ nha tướng thì rất khó. Bởi vì không cách nào liên lạc, không biết ra tay từ đâu mới có thể khiến cho cái thứ tà ma canh giữ này không gây ra động tĩnh. Dựa vào lực lượng trông coi vườn vô lượng, trắng trợn cướp đoạt là không có khả năng, chỉ có thể âm thầm mà trộm. Theo kế hoạch của hắn, muốn lặng yên không một tiếng động ăn trộm, nhất định phải thần không biết quỷ không hay, còn không để cho người ta biết vô lượng quả đã bị trộm. Nếu không, chẳng những không lấy được vô lượng quả mà còn bị truy sát. Việc này hắn đã mưu tính từ lâu, cuối cùng lại bị nha tướng do Ô Thường luyện chế làm khó. Bất đắc dĩ mới bảo Viên Cương đi tìm Triệu Hùng Ca. Triệu Hùng Ca đã cung cấp được một số biện pháp, nhưng mà biện pháp này không khỏi phí công. Ngay cả Ô Thường cũng không biết tại sao tên tử quỷ kia lại biết được phương pháp luyện chế rõ ràng như vậy. Thánh nữ Ma Giáo đã nói cho gã biết bí thuật này sao? Nghi Hốt Đạo dựa lưng vào ghế, miệng lẩm bẩm. Yêu cầu Viên Cương đến gặp Triệu Hùng Ca để tìm chuyện nha tướng của Ma Giáo. Ai ngờ Triệu Hùng Ca lại biết rõ chuyện này, ngược lại bớt đi không ít việc. Cũng không phải là trùng hợp, bởi vì chuyện này có khả năng xảy ra, quan hệ giữa Triệu Hùng Ca và Thánh nữ Ma Giáo chẳng phải là bí mật. Thánh nữ Ma Giáo có tiết lộ cho Triệu Hùng Ca biết cũng là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề là ngay cả giáo chủ truyền đời của Ma Giáo cũng không thông hiểu toàn bộ bí thuật. Có thể thấy được ý nghĩa của Thánh nữ Ma Giáo quan trọng đến mức độ nào. Liên hệ trọng đại, lại còn là cơ mật, tại sao Thánh nữ Ma Giáo lại nói cho Triệu Hùng Ca? Việc này hắn luôn cảm thấy không đúng, nhưng mà vẫn không giải thích được là không đúng ở chỗ nào. Dù sao tình huống cụ thể giữa Triệu Hùng Ca và Thánh nữ Ma Giáo cũng chỉ có một mình gã biết mà thôi. Nhưng khi hắn tiếp xúc với Triệu Hùng Ca, hắn biết Triệu Hùng Ca nhất định có chuyện giấu giếm hắn. Chuyện nha tướng lần này lại càng khiến cho hắn hoài nghi hơn. Còn nữa, tình huống giữa Triệu Hùng Ca và Ma Giáo trong thời buổi tu hành giới hỗn loạn như thế này làm sao cũng khiến hắn cảm thấy có chút không thích hợp. Mang theo suy nghĩ, hắn bóp nát bức thư ở trong tay thành bụi bặm, phủi phủi tay. Nghi Hốt Đạo lấy tấm bản đồ tra xét vị trí của vườn vô lượng. Mặc dù vườn vô lượng có hiển thị trên bản đồ, nhưng mà căn cứ vào tình huống mà hắn nắm giữ, hoàn toàn không đến được tại hiện trường, nhất định là bị đại trận phòng hộ che giấu. Chỉ cần người trong trận không mở cửa ra vào, cho dù có đi ngang thì cũng không thể phát hiện. Nhưng đây không phải là vấn đề. Muốn vào không khó, muốn trộm đồ bên trong cũng không phải là không có cách. Chỉ cần người trông coi bên trong có thất tình lục dục tỉ mỉ tìm kiếm nhược điểm thì vẫn có thể tìm ra được biện pháp để giải quyết. Vấn đề lại là nha tướng. Hắn đã từng giao thủ với nha tướng, biết tình huống giống như những gì mà Triệu Hùng Ca đã nói. Thực lực nha tướng do Ô Thường luyện chế hẳn là có hạn, có thể tùy tiện giải quyết hết. Cho nên Ô Thường bố trí nha tướng trông coi cũng không phải để nha tướng phát huy tác dụng chém giết, mà là tác dụng của một con chó giữ nhà, phòng ngừa có người làm loạn, tiếp cận vô lượng quả, có thể báo động bất cứ lúc nào. Trong tình huống cần thiết, nhà tướng cũng có thể hủy vô lượng quả, không cho người ăn cắp có cơ hội đắc thủ. Chẳng lẽ tám thánh khác không sợ Ô Thường để nhà tướng ăn trộm vô lượng quả sao? Người Hữu Đạo nhìn chăm chú vào tấm bản đồ, thầm lắc đầu. Với thế lực của nhà tướng, hắn khó đột phá đại trận phòng hộ để mà thoát thân. Hắn chỉ có một điểm nghi ngờ. Chín thánh đã phá hủy rất nhiều cây vô lượng, vì sao còn giữ lại một cây? Chín thánh đã dùng qua quả vô lượng, cứ thế mà hủy đi chẳng phải là bớt việc, cắt đứt suy nghĩ làm loạn của những kẻ khác sao? Vì sao còn phải giữ lại một cây? Hồ tộc ngay cả điểm này cũng không giải thích được rõ. Hắn tất nhiên là không đoán ra được nguyên nhân, thậm chí ngay cả hình dáng của vô lượng quả như thế nào cũng chưa từng thấy. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ là viển vông. Lắc đầu, hắn không suy nghĩ nhiều nữa. Bây giờ vấn đề lớn nhất vẫn là làm thế nào đối phó với hàng thủ vệ cuối cùng của vườn vô lượng. Không thể giải quyết vấn đề nha tướng, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám tùy tiện ra vào vườn vô lượng. Một khi tiến vào, nhất định phải phát huy tác dụng. Nếu không ra ra vào vào, không muốn người ta hoài nghi thì cũng khó. Sau khi đã có quyết định, đồng thời ra tay từ hai hướng, vừa để Toa Như Lai hỗ trợ, vừa liên lạc với Ngạo Phong ở bên trong vườn vô lượng. Ngưu Hữu Đạo cất tấm bản đồ, bắt đầu viết thư. Sau đó bước ra ngoài, nhờ Khúc Linh Côn di chuyển dùng. Khúc Linh Côn tiến vào viện thờ, sau đó bước ra ngoài. Ngưu Hữu Đạo chợt quay đầu, nhìn chằm chằm theo Khúc Linh Côn, miệng lẩm bẩm: người này không thể dùng tiếp. Không phải là muốn giết người diệt khẩu, mà là không thể để Khúc Linh Côn truyền tin được nữa. Không có chuyện cứ đi ở bờ sông mà không ướt dày. Nếu cứ mãi như thế, sớm muộn gì cũng bị người ta phát hiện chuyện bất hợp lý. Đã trực diện đối mặt với Tòa Như Lai, hắn quyết định sẽ liên hệ trực tiếp với người của Thành Vấn Thiên. Như vậy sẽ tốt và an toàn hơn. Thủ Khuyết Sơn Trang, Hoàng Ban và Huyền Diệu cùng nhau chạy đến trước mặt của Đinh Vệ. Sau khi hành lễ xong, Hoàng Ban hỏi: tiên sinh Triệu Kiến có việc gì? Đinh Vệ thở dài nói: xảy ra chuyện rồi. Thiên Hạ Tiền Trang xảy ra chuyện. Hai người Hoàng Ban kinh ngạc nhìn nhau, đều hỏi: đã xảy ra chuyện gì? Đinh Vệ đáp: thành viên đốc trà phải đến Thiên Hạ Tiền Trang tố cáo một trong tam đại chấp sự của Thiên Hạ Tiền Trang là Hồng Vận Pháp đã làm giả sổ sách, tham ô một số tiền lớn, phỏng đoán sơ bộ là hơn 100 triệu kim tệ. Biển thủ tiền của Thiên Hạ Tiền Trang, điều này khiến cho Thánh Tôn rất tức giận. Cái gì? Hai người giật nảy mình. Huyền Diệu khó hiểu hỏi: Hồng Vận Pháp không thiếu tài nguyên tu luyện, bổng lộc cũng đủ dùng, tại sao có thể tham ô nhiều tiền như vậy? Đinh Vệ nói: lửa dục khó bình, Phiêu Miễu Các phát cho gã bổng lộc nhưng mà không phát cho gã đàn bà. Điều tra sơ bộ thì là do sắc đẹp, gã đã dùng tiền để bao nuôi không ít phụ nữ để dưỡng dục. Hoàng Ban nói: hơn 100 triệu kim tệ, cho dù có bao nuôi phụ nữ thì cũng không đến mức nhiều tiền như vậy chứ. Đinh Vệ nói: sợ là sợ cái này, ta nghĩ số tiền đó không chi tiêu vào đàn bà không thôi, còn không biết có liên quan gì đến chuyện nào nữa. Hoàng Ban do dự một chút rồi nói:

toàn bộ gia tộc sẽ lên như là diều gặp gió vậy. Lần này Thương Thục Thanh nghe phong thanh, tẩu tử tổ chức một buổi dạo chơi, phần lớn người tham gia đều là thanh niên tài tuấn các nơi. Nàng làm sao mà không biết có ý gì chứ? Đây chính là muốn mặc nàng tùy ý lựa chọn. Tẩu tử vừa tới, nàng đã biết tẩu tử mình muốn làm cái gì, khẳng định là muốn thuyết phục nàng lại tham gia dạo chơi, vì thế mới né tránh. Thanh nhi, tẩu tử hiểu tâm trạng của muội mà, nhưng mà rất nhiều chuyện không như muội nghĩ. Lúc trước ta cũng không cho rằng ca ca muội có thể coi trọng ta, ta chỉ biết cho rằng ca ca muội đang lợi dụng Phượng gia. Nhưng mà hôm nay, không phải hai chúng ta đều sống rất tốt sao? Phượng Ngược Nam đứng ngoài cửa khuyên bảo. Thương Thục Thanh lắc đầu nói, tẩu tử, chẳng lẽ tẩu tử đã quên mất thời gian mình khổ sở sao? Nếu không nhờ đạo gia điều hòa lại, tẩu tử và ca ca có thể được như bây giờ không? Hai người có đạo gia giúp đỡ, còn mỗi đi theo con đường của tẩu tử lúc trước đó, có đạo gia thứ hai đứng ra giúp đỡ sao? Phượng Nhược Nam nói, giờ bảo địa vị và thân phận của muội bây giờ, cho dù không có đạo gia giúp, chỉ cần có ca muội ở đây, nhà chồng mà muốn chọn chúng, nhà chồng mà muội chọn chúng, người nào dám làm khó muội chứ? Thương Thục Thành nói, tẩu tử, muội không muốn lấy chồng, muội cầu xin các người buông tha cho muội. Phượng Nhược Nam nói, Thành nhi, chúng ta hiểu tâm trạng của muội mà. Nhưng muội phải hiểu, không có đạo gia có thể sống trở về hay không? Không nói đạo gia có thể sống sót trở về hay không, cho dù về thì sao? Thanh nhi, đừng hồ đồ nữa. Đạo gia là hạng người gì chứ? Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, làm sao mà không biết tâm ý của muội? Nhưng muội vì ngài ấy mà giữ gìn nhiều năm, hèn mọn làm nha hoàn trải đầu hàng ngày cho ngài ấy, muội có thấy ngài ấy động lòng không? Thanh nhi, tâm người đàn ông đó quá cao, cảm thấy chúng ta là chướng mắt, chúng ta cũng đừng nên trèo cao. Thành nhi, muội hãy để tay lên ngực tự hỏi đi, muội cảm thấy đạo gia có thể đi cùng với muội sao? Cho dù muội cho rằng có khả năng, nhưng mà sự thực thì như thế nào chứ? Chọc trúng chỗ thương tâm của Thương Thục Thành, thân hình nàng hơi lay động, lưng dựa vào cửa, tinh thần chán nản, nước mắt trực rơi. Thanh nhi, chúng ta tuyệt đối không hại muội, chỉ vì muốn tốt cho muội mà thôi, cũng không phải là chúng ta muốn bức muội, là ca ca muội sốt ruột, chàng chỉ có một đứa em gái là muội thôi, làm sao mà không sốt ruột được chứ? Tuổi của muội cũng không còn nhỏ, nếu cứ tiếp tục như vậy, ca ca của muội sẽ không thể nào ăn nói với cha mẹ và các huynh trưởng đã chết đâu. Cô, đứa bé đang bi bô tập nói, dùng bàn tay non nớt vỗ cánh cửa. Cạch một tiếng, cánh cửa bỗng nhiên bị bàn tay mập mạp đứa bé đẩy ra. Phượng Nhược Nam sửng sốt, đưa tay đẩy cửa, thấy Thương Thục Thanh đang cúi đầu quay lưng về mình. Thanh nhi, Phượng Nhược Nam bước đến đối diện nàng, nhìn thấy em gái như vậy, nàng cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Cô, đứa bé khoa tay múa chân, khiến Thương Thục Thanh nhịn không được muốn ôm chặt nó, lợi dụng sự ngây thơ của cậu để an ủi bản thân. Buông đứa nhỏ ra, Phượng Nhược Nam ôn nhu nói, tẩu tử biết trong lòng muội khổ sở thế nào. Thật, từ ngày chúng ta quen biết nhau lần đầu tiên, tẩu tử đã hiểu muội rồi. Thương Thục Thanh nghe xong lại càng khóc nhiều hơn, vùi đầu vào người đứa bé nghẹn ngào nói, không cần ép muội. Muội gả, muội đồng ý mọi người còn không được sao? Mọi người gả muội cho ai cũng được, chỉ cần mọi người vui là tốt rồi. Đối mặt với tình huống bị thuyết phục không ngừng, nàng đành bất lực tiếp nhận. Thấy nàng đồng ý, Phượng Nhược Nam nhẹ nhàng thở ra. Thực ra nàng cũng không muốn bức Thương Thục Thanh như vậy, nhưng mà Thương Triều Tông cứ buộc nàng. Đương nhiên nàng hiểu tâm trạng làm huynh trưởng của Thương Triều Tông. Thương Triều Tông vẫn luôn trách cứ mình không chăm sóc tốt cho em gái. khi còn ở Yến Kinh, bởi vì y không khống chế nổi bản thân, bị nhốt vào đại lao, làm trễ nải hôn sự của em gái. Sau khi Ninh Vương phủ tan thành mây khói, y ngồi tù. Em gái cùng với người già trong vương phủ sinh sống ở nơi hoang dã, đau khổ chờ y. Vất vả lắm mới ra được, lại bị chặn giết. Bản thân y vô năng, khiến cho em gái chưa từng ra chiến trường phải khiêng cờ múa trống, theo y xông vào chiến trường, giết chóc. Trong loạn quân, chịu phải một đau, thiếu chút nữa đã bỏ mạng. Nếu không phải là em gái kiên trì đến Thượng Thanh Tông mời đạo gia xuống núi, y cũng không thể có ngày hôm nay. Đối với đứa em gái này, trong lòng của Thương Triều Tông áy náy vô cùng. Tại sao tạo hóa lại trêu ngươi? Điều này Phượng Nhược Nam hiểu hết. Muội nói mê sảng cái gì đó? Không phải chúng ta muốn gả ai cho muội, cũng không phải là như muội nghĩ đâu. Phải tùy muội chọn đấy chứ. Thanh Nhi, muội yên tâm đi. Mặc kệ muội chọn ai, ca ca muội cũng phải kiểm tra nhân phẩm đối phương thế nào. Tuyệt không thể tùy tiện gả muội cho người có nhân phẩm không đáng tin. Điều này muội yên tâm. Chuyện đã định. Phượng Nhược Nam ném đứa bé cho người hầu bên dưới, chuẩn bị đưa Thương Thục Thanh đi dạo chơi. Đồ trang sức, quần áo đơn giản trong phòng đều được thay đổi. Phượng Nhược Nam đích thân chủ trì. Bình thường Thương Triều Tông luôn yêu cầu tiết kiệm. Lần này y mở rộng hầu bao, chỉ cần em gái thích thì cứ việc tiêu thoải mái. Thương Thục Thanh cũng không thích những trang phục bó sát, sợ bị chỉ trích, bởi vì diện mạo xấu xí cho nên mặc sao cũng được. Lần này Thương Thục Thanh mặc vào bộ trang phục thể hiện đủ tư thái, ngay cả Phượng Nhược Nam cũng cảm thấy kinh ngạc. Nàng đã từng tắm chung với Thương Thục Thanh, biết dáng người nàng rất đẹp khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ. Nhưng mà nhìn Thương Thục Thanh ăn mặc như vậy thì là lần đầu tiên. Trừ gương mặt không dễ nhìn cho lắm, tấm lưng kia khi nhìn nghiêng thì thực sự là quá đẹp, ngay cả phụ nữ cũng phải động lòng. Chính vì vậy, Phượng Nhược Đàm luôn cảm thấy đáng tiếc. Nếu không phải là vì gương mặt đó, chỉ bằng tư thái của cô em chồng này, làm sao có thể ở giá đến bây giờ chứ? Vẻ đẹp mà Thương Thục Thanh vừa thể hiện chính là cái mà Phượng Nhược Nam muốn. Ngày dạo chơi kế tiếp, Thương Thục Thanh chính thức lộ diện trước một đám thanh niên tài tuấn, ăn mặc cũng như trước, chỉ là đội thêm một chiếc nón sa trắng. Đây cũng là Phượng Nhược Nam sắp xếp, tận lực che giấu mặt xấu của Thương Thục Thanh, để cho người ta nhìn thấy khía cạnh đẹp của nàng. Cứ như vậy, ánh mắt của đám thanh niên tài tuấn lập tức bị tư thái ưu mỹ của Thương Thục Thanh hấp dẫn. Dường như là bọn họ không cách nào có thể tưởng tượng được một cô gái có dáng người như thế lại có gương mặt vô cùng xấu xí. Trong quá trình tiếp xúc, Thương Thục Thanh thể hiện phong độ, còn có giọng nói dễ nghe, càng khiến cho đám thanh niên tài tuấn trước đó bất đắc dĩ phải đến khó có thể rời mắt đi được. Phượng Nhược Nam hữu tâm thể hiện mặt tốt của cô em chồng, cố ý an bài các hạng mục cầm kỳ thư họa. Cầm kỳ thư họa, hát múa, Thương Thục Thanh có thể nói là hạ bút thành văn, khiến cho không ít thanh niên phải khâm phục, phải truyền tai sự tài hoa không tầm thường của cô gái xấu xí trong truyền thuyết này. Đám thanh niên có thể đến đây tất nhiên đều tự nguyện cưới, mặc kệ Thương Thục Thanh có xấu bao nhiêu. Nhưng mà Thương Thục Thanh cũng có suy tính của mình, muốn từ các hạng mục cầm kỳ thư họa mà tìm được người hợp ý, cũng có thể là chọn một mà thôi, không có khả năng chọn hết. Sau khi dạo chơi kết thúc, đã có kết quả, tin tức truyền đến tai Thương Triều Tông. Thương Triều Tông nhìn lai lịch, thân phận người mà Thương Thục Thanh chọn chúng, lập tức gọi thủ hạ đến dặn dò. Điều tra ba đời tổ tông nhà người này, xác thực bối cảnh thân phận, nhân phẩm thế nào, tất cả đều phải tra cho rõ, không được có bất cứ sơ sẩy gì. Y hơi khẩn trương. Em gái mình vất vả lắm mới nhìn trúng được một người, tuyệt đối đừng có tra ra được vấn đề gì. nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Với thân phận và địa vị như bọn họ, tất nhiên phải đề phòng người có âm mưu làm loạn, liên quan trọng đại, không tra không được. Bên ngoài Quy Miên Các, nhìn người đang khoan thai bước lên bậc thang, Cự An mỉm cười bước ra ngoài mái hiên nghênh đón. Sao nàng lại tới đây? Người đến chính là Văn Mặc Nhi. Văn Mặc Nhi cũng mỉm cười, đưa cái rổ trong tay ra. Tới thăm chàng không được sao? Đương nhiên là được rồi. Cự An cầm cái rổ, nhìn thấy bên trong là một cái giỏ trái cây, không khỏi cười rất vui. Còn nhớ lần thứ nhất ta tặng quà cho nàng, chính là loại quà này. Ta phải chờ đến hôm nay mới lại được nàng đáp lễ. Văn Mặc Nhi lườm y một cái nói. Nói mò gì thế? Không sợ người ngoài cười cho sao? Vô thức, nàng liếc nhìn đám thủ vệ gần đó. Cự An nói. Cách xa lắm, không nghe thấy đâu. Văn Mặc Nhi bước đến bậc thang bên dưới cánh cửa Quy Miên Các đang đóng chặt, cúi người chào phía đối diện một cái, sau đó mới trở lại bên cạnh Cự An. Hai người nhìn nhau mỉm cười, rồi quay người nhìn về phía cảnh núi đằng xa. Lúc trước không hòa thuận, bây giờ nhận mệnh, ở chung với nhau lâu, tình cảm vợ chồng cũng đã dần dần bồi đắp. Ánh mắt hai người nhìn thoáng qua Mao Lư biệt viện. Quản Phương Nhi đang đứng gác ở bên trên, dung mạo vẫn xinh đẹp như ngày nào. Bà vĩnh viễn như vậy. Chỉ cần có điều kiện, mặc kệ ở đâu, ngày nào bà cũng muốn nhìn phải ăn mặc đẹp nhất, giống như đang chờ một người nào đó. Dĩ nhiên không phải là Nghi Hữu Đạo rồi, vì trước khi biết Nghi Hữu Đạo, bà đã như vậy rồi. Đương nhiên, có chờ Nghi Hữu Đạo cũng là mong hắn có thể bình an. Trước mắt mà nói, bà tạm thời yên tâm. Thỉnh thoảng nhận được thư của Nghi Hữu Đạo gửi tới, ít ra còn biết Nghi Hữu Đạo vẫn còn sống. Chỉ cần Nghi Hữu Đạo gửi thư về, quan hệ giữa bà và Viên Cương không còn căng thẳng. Tinh một tiếng, tiếng chuông vang lên. Quản Phương Nghi nhìn về phía Phật đường. Ở đó sau khi đạo gia đi rồi, Viên Phương là người tiếp quản. Bà bước tới, nghe Viên Phương đang niệm kinh cầu phúc, cầu Phật tổ phù hộ đạo gia bình an. Vườn rau bên ngoài biệt viện đang có mấy hòa thượng trồng trọt. Nhìn bên ngoài, tất cả đều rất bình thường. Bên trong hiên các, thành viên đưa thư của Hắc Thủy Đài bước vào, đưa một chồng văn kiện mật đặt trước mặt Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba xé phong ấn, ánh mắt nhìn qua, sau đó nhìn thành viên đưa thư, phát hiện đối phương chỉ đứng mỉm cười mà không hề có ý rời đi. Điều này hơi không bình thường, ít nhất là không giống như bình thường. Thấy Thiệu Bình Ba nhìn mình chằm chằm, thành viên đưa thư nhìn về phía Thiệu Tam Tỉnh đang đứng một bên, im lặng không nói. Thiệu Bình Ba hơi khó hiểu, nghiêng đầu với Thiệu Tam Tỉnh một chút. Thiệu Tam Tỉnh lập tức quay người rời khỏi hiên các. Sau khi mở sắp tài liệu trong tay, Thiệu Bình Ba hỏi: Bệ hạ hay Đào Tổng có phân phó gì khác không? Thành viên đưa thư nhìn xung quanh, sau đó móc ra một vật trong tay áo, đặt trước mặt Thiệu Bình Ba là một tấm lệnh bài. Thiệu Bình Ba nhìn hình vẽ trên tấm lệnh bài, không khỏi biến sắc, ngẩng đầu lên hỏi: Ngươi là người Phiêu Miễu Các à? Thành viên đưa thư ra hiệu nhỏ giọng, sau đó cúi người cầm lệnh bài lên. Ánh mắt Thiệu Bình Ba ngập tràn vẻ nghi hoặc, biết Phiêu Miễu Các giám sát thiên hạ, không nghĩ đến thành viên đưa thư của Hắc Thủy Đài cũng là người của Phiêu Miễu Các. Đây chẳng phải rất nhiều chuyện bên này đã sớm nằm trong tầm khống chế của Phiêu Miễu Các sao? Đồng thời, trong lòng y chợt cảm thấy phấn chấn. Y biết, người của Phiêu Miễu Các bại lộ thân phận trước mặt y, tất nhiên là vì tìm y mà tới. Đây chính là cơ hội để y tạo mối quan hệ với Phiêu Miễu Các. Thiệu Bình Ba đứng lên. Ta làm sao biết được ngươi có phải là người giả mạo hay không? Thành viên đưa thư nói. Có phải giả mạo hay không, không quan trọng. Thật giả thì tự ngươi phán đoán. Ta chỉ phụng mệnh mà tới. Bây giờ ta có việc cần ngươi đi làm.

Thiệu Bình Ba nói, có lời đồn rằng Phiêu Miểu Các không chỗ nào là không nhúng tay vào, không những hoàng cung nước Tấn mà ngay cả nội bộ khí Vân Tông cũng khó mà thoát khỏi bọn họ. Đã như vậy, cần gì lại tìm đến ta? Thành viên Phiêu Miểu Các trong cung hoàn toàn có thể trực tiếp tìm bệ hạ, chỉ cần lộ ra thân phận Phiêu Miểu Các, bất luận bệ hạ hay là khí Vân Tông, chỉ sợ cầu còn không được. Có Phiêu Miểu Các làm chỗ dựa, nước Tấn lập tức có thể phát động chiến sự ngay. Rõ ràng có biện pháp đơn giản hơn lại không cần. Nói cái gì là giữ bí mật làm việc, ta không tin. Nếu thực sự giữ bí mật, chỉ cần Phiêu Miểu Các dặn dò, làm sao bệ hạ dám tiết lộ là người của Phiêu Miểu Các xui khiến sau lưng chứ? Bệ hạ tất nhiên sẽ giữ bí mật chặt chẽ. Nhưng mà người của Phiêu Miểu Các nhất định phải lén lút đến tìm ta. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đây hoàn toàn không phải là ý của Phiêu Miểu Các. Thiệu Tam Tỉnh bừng tỉnh. Ý của đại công tử là người này giả mạo thành viên Phiêu Miểu Các sao? Không đúng. Nghĩ đến Thiệu Bình Ba vừa nhắc đến Phiêu Miểu Các nội chiến, ông kịp phản ứng, vội im lặng. Thiệu Bình Ba đưa tay cầm lấy sấp giấy, xem kỹ nội dung trên tờ giấy này lần nữa. Tình huống trong tài liệu này hẳn là từ trong thánh cảnh truyền ra, không khỏi có liên quan đến người của Phiêu Miểu Các. Thân phận của đối phương hẳn là không có vấn đề, chỉ là bên trong Phiêu Miểu Các có thế lực của chín thánh tồn tại. Có người đang muốn chỉnh Phiêu Miểu Các, không muốn để Phiêu Miểu Các biết, tất nhiên là không dám kinh động các thành viên nằm vùng của Phiêu Miểu Các trong cung. Suy luận như vậy trái lại có thể giải thích được vì sao bọn họ lại tới tìm ta. Người làm nền trong cuộc chiến với nước Vệ là ta. Ta cũng là người nóng lòng thúc giục cuộc chiến với nước Vệ nhất. Nếu ta ra mặt thúc giục việc này, đương nhiên sẽ không khiến Phiêu Miểu Các hoài nghi. Thiệu Tâm Tình nói, nếu đối phương biết đại công tử luôn thúc giục chuyện này, hẳn phải biết sự khó xử của công tử. Không phải đại công tử không muốn, mà là triều đình vẫn không đồng ý. Biết rõ không được mà còn bức bách, đây chẳng phải là muốn làm đại công tử khó xử sao? Đặt tờ giấy lên bàn, Thiệu Bình Ba cười lạnh. Bọn họ đương nhiên biết ta khó xử, nhưng mà vẫn muốn làm như vậy. Nói rõ bọn họ đã nắm chắc, cũng có thể nói rõ trong cung hoặc là bên phía khí Vân Tông có người của bọn họ phối hợp tác chiến. Ta ra mặt chỉ để thuận theo tự nhiên, che giấu cho người phối hợp tác chiến đằng sau, tránh cho Phiêu Miểu Các phát hiện. Cho nên lần này sẽ khác với mọi lần, chỉ cần ta đưa ra lý do phù hợp, cuộc chiến đối với nước Vệ sẽ không thể né tránh. Thời cơ tới rồi. Nói có lý lắm. Thiệu Tâm Tình khẽ gật đầu, nhưng mà vẫn do dự nói, thúc giục cuộc chiến với nước Vệ, tại sao bọn họ lại làm như vậy? Thiệu Bình Ba thản nhiên nói, theo phong cách hành sự nhất quán của Phiêu Miểu Các, trừ quốc vân tranh bọn họ vẫn không thèm để ý. Không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không trực tiếp tham gia vào. Bí mật tìm đến ta, nói rõ vấn đề, nói rõ có vấn đề. Nội bộ Phiêu Miểu Các có người lén lút phạm quy, còn vì sao làm như vậy? Thật sự, sự hiểu biết chúng ta về tình huống Phiêu Miểu Các có hạn, khó mà đưa ra phán đoán, cũng không thể biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà có một việc có thể xác định, có thể khiến một số người không tiếc âm thầm thúc giục cuộc chiến, khẳng định là vì một cái gì đó. Việc này quá kỳ lạ, có thể động đến Phiêu Miểu Các. Theo những gì mà chúng ta nhìn thấy trước mắt, khả năng lớn nhất chính là chín thánh muốn chỉnh đốn Phiêu Miểu Các. Mặc dù ta không biết dụng ý thúc giục cuộc chiến này của những người kia là gì, nhưng mà chắc chắn có người đang bị chín thánh bước đến phát gấp lên. Thiệu Tam Tỉnh cắt ngang, ông không quan tâm chân tướng của sự việc như thế nào, chỉ quan tâm tình huống trước mắt. Đại công tử, vậy bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Thiệu Bình Ba thở dài nói, bọn họ ở đâu, thế lực lớn bao nhiêu, ta hoàn toàn không biết. Bị bọn họ tìm tới, ta có thể lựa chọn được sao? Nếu ta không làm, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta. Nếu ta làm, sợ rằng sau đó bọn họ cũng sẽ giết chết ta để diệt khẩu. Cái này... Thiệu Tam Tỉnh nóng lòng như lửa đốt, phát hiện tự dưng họa từ đâu giáng xuống đầu. Thiệu Bình Ba đứng lên, bước qua bước lại trong hiên các. Nhưng bọn họ đã xem thường Thiệu Mỗ này rồi. Bọn họ tưởng ta vô tri, lấy Phiêu Miểu Các ra là có thể khiến Thiệu Mỗ ta ngoan ngoãn nghe theo bọn họ sao? Bọn họ muốn lợi dụng ta, còn ta thì bị nhốt tại đây, đang lo mọi việc chậm chạp không có tiến triển. Bây giờ đưa đến cửa, vừa lúc cho bọn họ mượn dùng một lát. Muốn giết ta sao? Ta ngược lại xem bọn họ có lá gan đó hay không. Y quay lại nhìn sấp giấy trên bàn, thu dọn đồ đạc. Ta muốn tiến cùng một chuyến. Nói xong, y quay người bước đi. Xe ngựa hộ giá đến hoàng cung, gặp đúng Thái Thúc Hùng đang xử lý quốc sự. Thiệu Bình Ba đành phải chờ. Đợi Thái Thúc Hùng dành thời gian triệu kiến, Thiệu Bình Ba lập tức bước vào thư phòng. Sau khi hành lễ, y báo cáo: Bệ hạ, cuộc chiến đối với nước vậy không thể kéo dài thêm nữa. Biết y sẽ nói chuyện này, Thái Thúc Hùng ngồi ngay ngắn sau bàn thờ dài. Thiệu đại nhân, người cũng biết tình huống rồi đấy. Khí Vân Tông không lên tiếng, cổ vương không còn cách nào. Việc này đừng nhắc lại nữa, chờ cơ hội thích hợp sẽ tự động thông báo cho người. Người lui ra đi. Thiệu Bình Ba không chịu lui, chắp tay nói: Hồi bệ hạ, bố cục bên phía nước vệ không thể kéo dài được nữa. Trước đó vệ quân Huyền Thừa Thiên chỉ là không hiểu chuyện chứ không phải là kẻ ngốc. Bây giờ ông ta đã bắt đầu tiếp xúc chính vụ, sẽ dần hiểu được sự lợi hại trong đó. Một khi đã có thể khai cứu, chúng ta sẽ mất đi cơ hội thúc giục, mất đi thời cơ. Thái Thúc Hùng im lặng, trong lòng cảm thấy nặng nề. Thiệu Bình Ba tiếp tục nói: Bệ hạ, thần biết Khí Vân Tông đang có chuyện cần lo. Rèn luyện ở thánh cảnh, trường lão Thái Thúc Sơn Thành bị giết. Bây giờ tình huống của trường lão Thái Thúc Sơn Hải lại không rõ. Nhất cử nhất động của hai vị trường lão bên trong thánh cảnh đều đại diện cho Khí Vân Tông. Trước khi còn chưa biết rõ tình huống, Khí Vân Tông không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà đúng là lo ngại, nước Tấn án binh bất động thì có thể chi phối tình huống của trường lão Thái Thúc Sơn Hải bên trong thánh cảnh sao? Chỉ toàn là sự vô bổ. Thái Thúc trưởng lão ở bên trong thánh cảnh cũng muốn liên lụy đến Khí Vân Tông. Khí Vân Tông chiến hay là không chiến, khó tránh khỏi một kiếp. Nếu đã như vậy, còn gì phải sợ? Lo trước lo sau, không để đến chuyện trước mắt thì làm gì có tương lai. Nếu như bỏ lỡ cơ hội trước mắt này, nước Tấn sợ hãi không động, để lâu sẽ khó khăn. Bệ hạ là nhất quốc chi quân, hùng tâm tráng trí, sao có thể cam nguyện như vậy chứ? Mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.